Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thứ 141 chương đẹp nam tử 05. Phượng Giao liếc Hỉ Nhi liếc mắt một cái, buồn cười nói, ngươi muốn đào mắt của hắn con ngươi, nên không phải là bởi vì như vậy tương đối khá cùng Ngọc Lưu Bàn Giao đi. Hỉ Nhi sắc mặt cứng đờ, vội vàng xua tay. Gắng hết sức phủ nhận nói, không có không có, công tử ngươi phải tin tưởng ta, ta thật là cảm thấy cái tên kia nhìn ánh mắt của ngươi rất không thoải mái. Cho nên mới như vậy, Phượng Giao đãng cười không nói, nàng lại không phải đồ ngốc, Ngọc Lưu như vậy nam nhân, không buông cá nhân ở bên người nàng có thể an tâm liền kỳ quái. Hận không thể một ngày 12 canh giờ đâu có thể biết của nàng hướng đi. Phượng Giao không ghét chính là, nếu không đã sớm phái Hỉ Nhi đi trở về, Hỉ Nhi thấy Phượng Giao không nói thêm cái gì, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, công tử kia ngươi muốn cái kia Trương Lăng rốt cuộc là làm chi a? Phượng Giao câu môi, khẽ cười nói, hắn đẹp sao? Hỉ Nhi nghĩ nghĩ, đạo, là rất đẹp, nhưng là nam nhân trưởng thành như vậy rất nương a. Phượng Giao nhìn Hỉ Nhi liếc mắt một cái. Nhẹ giọng đô, ta Thanh Lâu còn thiếu một hoa khôi. Hỉ Nhi giật mình, hoa khôi, Trương Lăng, nam, cái ý nghĩ này có phần có chút thái kia cái gì đi. Kia lại đẹp nam nhân đó cũng là nam nhân a, làm sao có thể đi làm hoa khôi đâu. Phượng Giao không để ý tới Hỉ Nhi, nàng muốn không chỉ có riêng chỉ là cái hoa khôi mà thôi. Hai người tới Thần Y Sơn Trang, cửa thủ vệ kêu một tiếng tiểu thư. Phượng Giao gật gật đầu, trực tiếp tiến Sơn Trang, Thần Y Sơn Trang từ trên xuống dưới mấy nghìn người cũng đã biết được Phượng Giao. Nhất là Phượng Giao tương kia hai vị thị vệ đánh bị thương sau. Càng là sùng bái nguy, không nội lực a, một đôi nhị a, còn là tính áp đảo thắng lợi, này bao nhiêu lợi hại a, đây là bọn hắn tiểu thư a, nói ra nhiều châu xoa. Phượng Giao đi tìm Nam Cung Tuấn Sân. Sân ngoại thằng nhóc thấy Phượng Giao tới, cười đến miệng đô hợp bất thượng, vội vàng quát, thiếu gia, tiểu thư đến tìm ngài lạp, Hỉ Nhi đã quen rồi, toàn bộ Thần Y Sơn Trang nhân thấy nhà mình thái tử phi đều là này phó sắc mặt. Nàng cũng cảm thấy không có gì hảo kinh ngạc, Phượng Giao mới tiến sân, liền thấy Nam Cung Tuấn vội vội vàng vàng chạy đi ra, còn có chút quần áo xộc xệch bộ dáng. Áo khoác cũng không mặc hào, Phượng Giao mỉm cười, ái muội đạo, nên không phải là quấy rầy đến ngươi chuyện tốt đi. Nam Cung Tuấn sắc mặt nhất hồng, trừng mắt Phượng Giao, không có gì lực sát thương. Hạt nói cái gì, ta vừa đang chuẩn bị ngủ hội, hôm qua cùng cha hạ bán túc cờ. Phượng Giao đãng cười không nói, theo Nam Cung Tuấn tiến gian phòng, thằng nhóc thượng nước trà điểm tâm sẽ xuống ngay. Giao Nhi, ngươi có chuyện gì sao? Nam Cung Tuấn hỏi như vậy đương nhiên là biết Phượng Giao trong khoảng thời gian này đô ở bận. Tới cửa chắc chắn sẽ không là nói chuyện phiếm tới. Phượng Giao cũng không giấu giếm. Tương sự tình hôm nay còn có tửu lầu sự tình nói hạ. Nàng không muốn dùng thái tử phi quyền lợi để chi phủ thả người. Dù sao nàng trên danh nghĩa ở chữa bệnh. Hơn nữa nàng hôm nay nếu như giết Trương Lăng. Thu thập Hiệp Kiếm Sơn Trang cũng thì thôi, thế nhưng nàng muốn thu phục Trương Lăng, gia tộc của hắn bên kia phải muốn làm được, dùng Thần Y Sơn Trang cho nó tạo áp lực, lại thích hợp bất quá, tốt như vậy chỗ dựa vững chắc, như thế phong phú tài nguyên, không lợi dụng thực sự thái đáng tiếc, huống chi, nàng hiện tại muốn điệu thấp, không thể để cho Ngọc Lưu phân tâm ở siêu, này là chuyện nhỏ. Nhị đệ sẽ làm hào. Chỉ là, biểu muội ngươi muốn Trương Lăng làm cái gì, tên kia ngay cả cha hắn đô đau đầu, thật sự là không có tác dụng gì. Nam Cung Tuấn nếu như biết Phượng Giao chân thật ý nghĩ, có lẽ cũng sẽ không nói Trương Lăng không có tác dụng gì. Ít nhất nhân ra gương mặt đó vẫn rất có nhìn đầu. Không lợi dụng, Phượng Giao cảm thấy quả thực thái xin lỗi kia Trương đẹp khuôn mặt. Hết chương.